Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, tự mình lựa chọn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cảm khái vạn ngàn, không biết mình để Khương Tử Nha rời đi quyết định này, rốt cuộc là chính xác vẫn là sai lầm. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, chính mình rất khó nhanh chóng giải quyết các loại uy hiếp. Lần này cùng Tô Thần xem như là hợp tác không sai. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn vận khí không tệ. Cho tới cùng Tô Thần bước kế tiếp liên hệ, cũng không phải đơn giản như vậy. Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết, lần sau gặp phải Tô Thần, đến cùng sẽ cường đại cỡ nào. Tô Thần đều không có ý nghĩ thế này. Chỉ là chiêu nạp Khương Tử Nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù có tâm liên hợp, kỳ thực đều là rất khó nắm giữ ưu thế. Chuyện đến nước này, phiền phức tựa hồ là theo nhau mà tới. Mặc dù không phải rất muốn gặp phải đạo tổ, nhưng cũng không thể vẫn như vậy xuống. Khương Tử Nha sau khi rời đi, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ trở nên tỉnh táo một ít. Kỳ thực Nguyên Thủy Thiên Tôn không nên trực tiếp tìm tới Khương Tử Nha, mà là nên đi tìm Hồng Quân đạo tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm tới Khương Tử Nha, chính là chỗ này lần thất bại điểm mấu chốt. Nếu không Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm đến Khương Tử Nha, hay là tất cả sẽ không thay đổi thành như vậy. Nghĩ tới đây Nguyên Thủy Thiên Tôn, rõ ràng Khương Tử Nha chuyện tình, chính mình nên gánh chịu phần trách nhiệm. Mà Hồng Quân đạo tổ bên kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại nếu như không đi, sau đó hay là thật không có nhiều lắm cơ hội. Đạo tổ lập tức không nhất định sẽ triệt để thiên vị đại thương. Thế nhưng nếu như không nhìn tới nhìn, như vậy chính là để đạo tổ bỏ mặc đại thương phát triển. Lần này Khương Tử Nha rời đi, cùng với Hồng Quân đạo tổ trầm mặc, để Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, chỉ là dựa vào Khương Tử Nha, hoặc là nói là dựa vào chính mình, là rất khó đối với đại thương, đối với Tô Thần có quá nhiều ảnh hưởng. Ở tình huống như vậy, Hồng Quân đạo tổ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn duy nhất viện trợ. Nếu là không có Hồng Quân đạo tổ, chỉ là Khương Tử Nha một người, tăng thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn, tuyệt đối là rất khó xoay chuyển đại cục. Đã như thế, đối với Khương Tử Nha tới nói, tất cả đã kết thúc. Thế nhưng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, những chuyện này chỉ là vừa rõ ràng. Hồng Quân đạo tổ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ dựa. Dĩ vãng cùng Khương Tử Nha đồng thời, tạo thành như thế phiền phức sau khi, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là không nhớ ra được, chính mình nên tìm kiếm Hồng Quân đạo tổ. Như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn bước kế tiếp vẫn là sẽ nguy cơ không ngừng. Khương Tử Nha đi rồi, vừa vặn có thể quát lên tổ trong lúc đó. Chấm ngoặc kép, đối với Hồng Quân đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn là rất có lòng tin. Hoặc là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn quân cờ là Khương Tử Nha. Mà Hồng Quân đạo tổ, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở không cách nào lợi dụng Khương Tử Nha sau khi. Nên có một cái khác lựa chọn. Càng là lựa chọn duy nhất, Hồng Quân đạo tổ không muốn để cho đại thương sản sinh biến số. Không muốn lại có thêm càng nhiều phiền toái. Như vậy mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn chung quanh liên hợp những người khác, muốn đối phó Tô Thần, đối phó đại thương, đều là không có tác dụng. Lần này nhìn như là Khương Tử Nha rời đi, dẫn đến Hồng Quân đạo tổ lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Thế nhưng trên thực tế Nguyên Thủy Thiên Tôn tao ngộ tất cả, chỉ là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn Khương Tử Nha, không có lựa chọn trực tiếp đi tìm Hồng Quân đạo tổ nói rõ ngọn nguồn. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tìm kiếm Khương Tử Nha trước, cùng Hồng Quân đạo tổ có nhất định liên hệ, như vậy tuyệt đối là một cực kỳ thông minh lựa chọn. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không có làm như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là cho rằng chính mình khống chế Khương Tử Nha chính là vậy là đủ rồi. Cổ thần minh chuyện tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không nghĩ rõ ràng. Làm sao đối với Hồng Quân đạo tổ làm ra giải thích. Cho nên nói Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có lựa chọn tìm kiếm Hồng Quân đạo tổ. Hoặc là nói không muốn lại đối với Hồng Quân đạo tổ cúi đầu. Nhưng đã đến lúc này, lý trí cùng hiện thực đều là nói cho Khương Tử Nha, chính mình quyết định ban đầu sai lầm. Có điều dù cho bản thân một quyết định sai lầm, đều là sẽ không làm quấy nhiễu Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có thiếu cơ hội. Hồng Quân Đạo Tổ Thủy chung là sẽ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích. Lần này Khương Tử Nha chuyện tình thất bại. Đối với Hồng Quân Đạo Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý tạm thời thần phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Hồng Quân Đạo Tổ, liền vẫn có tác dụng. Lần sau lần thứ hai gặp phải, không biết phát sinh cái gì. Nhằm vào Tô Thần, Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng ưu thế của chính mình là cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể xác định, chính mình đi gặp Hồng Quân Đạo Tổ, tuyệt đối là có thể có được Hồng Quân Đạo Tổ chống đỡ. Đây không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn mù quáng tự tin, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ Hồng Quân Đạo Tổ. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tô Thần trong lúc đó, lẫn nhau đối chọi gay gắt, lẫn nhau trong lúc đó thắng bại một nửa lúc, Hồng Quân Đạo Tổ sẽ quan sát Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha, cùng với Tô Thần thắng bại. Thế nhưng nếu như nói Hồng Quân Đạo Tổ phát hiện, bản thân các chiếm thắng bại, thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha chiếm cứ ưu thế thế cuộc tan vỡ. Như vậy Hồng Quân Đạo Tổ tuyệt đối là không cho phép. Đại Thương có ưu thế tuyệt đối đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khương Tử Nha, một khi phát sinh chuyện như vậy, Hồng Quân Đạo Tổ tuyệt đối là sẽ xuất thủ can thiệp. Mặc dù từ trình độ nào đó tới nói, Hồng Quân Đạo Tổ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch không phải như vậy tán thành. Thế nhưng lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cùng vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn có chênh lệch. Hiện tại đã không có Khương Tử Nha trong bóng tối làm chống đỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất kể là đối mặt Tô Thần, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đối mặt Hồng Quân Đạo Tổ, đều là cũng không đủ đường lui. Không có lựa chọn khác Nguyên Thủy Thiên Tôn, đương nhiên là chỉ có một biện pháp, đó chính là triệt để cùng Hồng Quân Đạo Tổ liên hợp lại. Một không đường có thể đi thánh nhân, cùng một ẩn tại uy hiếp lựa chọn như thế nào? Rất hiển nhiên là vô cùng rõ ràng lựa chọn. Khương Tử Nha sau khi rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn rất nhiều chuyện thời điểm, đều là sẽ thêm vào chính mình suy nghĩ sau khi phỏng đoán. Mà không phải một ít giống thật mà là giả ý nghĩ. Vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là nắm Tây Chu làm thí nghiệm, cho nên nói đương nhiên là ung dung nhiều lắm. Thế nhưng Tây Chu triệt để tan vỡ, không thể để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thí nghiệm. Như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có một biện pháp, làm việc trước tận lực cẩn thận một ít. Tỉ như bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối mặt Hồng Quân Đạo Tổ thời điểm, chính là vô cùng cẩn thận. Sự tình đến một bước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là muốn sớm toán tựa hình dường như mình mỗi một cái quyết sách. Tỉ như cùng Hồng Quân Đạo Tổ gặp mặt sau khi, lời giải thích của chính mình, cùng với muốn cho Hồng Quân Đạo Tổ làm sao trợ giúp chính mình. Đây đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn cần sớm nghĩ kỹ. Nếu không, mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, Hồng Quân Đạo Tổ sẽ không từ chối thỉnh cầu, nhưng tối thiểu phải có một khá là hoàn thiện kế hoạch. Lập tức vẫn có thể ảnh hưởng lớn thương, mà không phải bị đại thương triệt để kinh sợ người. Thật sự là có chút càng ngày càng ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn so với cần sớm nghĩ kỹ. Nếu không, đến thời điểm tuyệt đối là có phiền toái lớn hơn nữa. Bất cứ lúc nào đang đợi mình, được Hồng Quân Đạo Tổ chống đỡ không khó. Thế nhưng Hồng Quân Đạo Tổ không thể trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn thiết lập sẵn Nguyên Thủy Thiên Tôn bước kế tiếp kế hoạch. Điểm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hiểu rõ. Này đồng dạng là một vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ vãng cũng không có nghĩ tới. Chính mình sẽ bị thua đến trình độ như thế này. Bất quá bây giờ có điều quyết sách, kỳ thực cũng không muộn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.